Con đường bá chủ, chương 1789, vào thăm cửa hàng may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử đừng có keo kiệt như vậy. Kim Nhi cười hì hì nói, chỉ cần ngươi thành công thống nhất vũ trụ, điểm danh vọng chắc chắn lại ồ ạt tiến vào như thác. Lạc Nam rung đùi đắc ý, tiểu nha đầu này thỉnh thoảng nịnh nọt một câu nghe cũng lọt lỗ tai đấy. Bất quá nhìn lấy con số điểm danh vọng lên đến vài chục nghìn tỷ thật sự là quá dài. Ngày sau lên đến trăm nghìn tỷ, hàng triệu tỷ chẳng lẽ phải nhìn đến hoa cả mắt. Lạc Nam chép miệng hỏi, có cách nào rút ngắn điểm danh vọng lại không? Tương ứng với đó giá trị của những thứ mua từ cửa hàng may mắn và dịch vụ từ chức năng của hệ thống cũng phải giảm giá xuống một cách hợp lý. Đương nhiên là có thể, Kim Nhi lập tức nói, hiện tại điểm danh vọng mà công tử tiêu xài đều thuộc đơn vị hàng tỷ, kiến nghị rút ngắn điểm danh vọng từ một tỷ đổi thành một điểm. Như vậy mỗi lần cho người vào cửa hàng may mắn, thay vì tiêu hao một tỷ điểm, ta chỉ tiêu hao một điểm thôi đúng không? Lạc Nam nói, mua sắm các vật phẩm cũng giống như vậy. Không sai, tương ứng với đó thì điểm danh vọng công tử thu được từ cảm xúc của người khác cũng phải đến một tỷ điểm mới thu được cộng thêm một điểm. Kim Nhi hồi đáp, việc này chỉ thuận lợi hơn cho công tử, không lỗ lã gì. Cứ quyết định như vậy đi, rút ngắn cho đỡ nhức đầu. Lạc Nam hạ lệnh nói. Keng, bắt đầu quy đổi giá trị điểm danh vọng, một tỷ điểm sánh ngang với một điểm. Âm thanh hệ thống xác nhận vang lên, trong nháy mắt, số điểm danh vọng đang hiện trước mặt Lạc Nam điên cuồng rút ngắn. Từ 15.000 tỷ thoáng chốc đã xuống còn 15.000. Đổi lại, nếu trước đây hắn mua một loại huyết mạch thần thú tốn khoảng 10 tỷ điểm danh vọng thì hiện tại chỉ tốn 10 điểm danh vọng mà thôi. Giá bán từ 10 tỷ điểm xuống còn 10 điểm, những vật phẩm và dịch vụ khác từ hệ thống cũng vậy. 2. Mặc dù biết là không tổn thất gì nhưng nhìn số điểm danh vọng cụt ngũn như vậy cũng hơi mất hứng. Lạc Nam chép chép miệng tiếc nuối. Công tử thôi đi, Kim Nhi thở phì phò tức giận. Tham lam, hắc hắc, Lạc Nam nhếch miệng cười xấu xa, hướng trong lòng hạ lệnh. Hệ thống, triệu hoán phù chú, tổ phù và cả thuộc tính bản nguyên đi. Keng, bắt đầu triệu hoán tổ phù, đếm ngược 700 giây. Keng, bắt đầu triệu hoán bí tử. Đếm ngược 700 giây. Keng, bắt đầu triệu hoán thuộc tính bản nguyên, đếm ngược 400 giây. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, thời gian triệu hoán tổ phù và bí tử sánh ngang với thiên tài địa bảo cấp chí tôn, nói rõ tiềm lực của hai thứ này lớn đến mức cường giả chí tôn cũng muốn sở hữu. Về phần thuộc tính bản nguyên tuy rằng cũng là cực kỳ quý giá nhưng so ra kém hơn chí tôn cấp không ít. Phu quân, sắc mặt ngươi thay đổi liên tục, có bệnh không đấy? Thấy Lạc Nam như tự kỳ biểu hiện một mình, thỉnh thoảng cái miệng lẩm bẩm, Âu Dương Thương Lan liền sở tay lên trán hắn. Bệnh cái đầu nàng, Lạc Nam hung hăng đét vào mông tròn của nàng, nghiêm mặt nói. Ta đang trao đổi bằng ý niệm với sư phụ Kim Nhi, các nàng không biết đâu. Trung nữ hai mặt nhìn nhau, sư phụ Kim Nhi dễ tính như thế sao, để cái tên này dùng vẻ mặt ngả ngớn như thế trao đổi cũng không cảm thấy tức giận. Bất quá liên quan đến vị sư phụ thần bí như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia, trung nữ không dám bất kính, ngược lại càng thêm ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu hiện này giống như con dâu đang cố gắng thể hiện trước mặt trưởng bối nhà chồng vậy, Lạc Nam nhìn mà trong lòng cảm thấy thú vị. Không biết sau này nếu có cơ hội biết được sự thật về Kim Nhi, chẳng biết trung nữ sẽ có cảm tưởng gì. Keng, triệu hoán thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được lôi hệ bản nguyên. Bởi vì thời gian triệu hoán ngắn hơn, thuộc tính bản nguyên đã được hoàn tất. Hai mắt Lạc Nam sáng lên, lôi hệ bản nguyên cũng là đồ tốt, mặc dù theo nguyện vọng của hắn là mong muốn được sở hữu thời gian bản nguyên hoặc huyết hệ bản nguyên để hoàn thành huyết đình. Nhưng triệu hoán là ngẫu nhiên, đạt được lôi hệ bản nguyên cũng rất khá rồi. Lôi thuộc tính chính là lực lượng có sức công phạt và tán phá dữ dội. So với hỏa thuộc tính chỉ có hơn chứ không kém. Sở hữu được lôi hệ bản nguyên, kiếp lôi đỉnh sẽ càng mạnh, chiến lực của hắn lại tăng thêm một bậc. Mà trong lúc Lạc Nam suy nghĩ, hai âm thanh khác cũng đã vọng lên trong đầu. Keng, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được bí tự trận. Keng, triệu hoán thành công, chúc mừng ký chủ nhận được đại trí tổ phù. Không đợi Lạc Nam mở miệng hỏi, Kim Nhi đã ngoan ngoãn mở miệng giải thích. Bí tử trận có công dụng tương đồng với hóa trận thánh thể, người sở hữu bí tử trận một ý niệm lập trận, một ý niệm phá trận, cực kỳ kinh khủng. Điểm khác biệt là hóa trận thánh thể buộc chủ nhân khắc họa trận pháp lên cơ thể mình, còn bí tự trận buộc chủ nhân phải tinh thông loại trận pháp muốn thành lập hoặc hóa giải. Ví dụ như công tử đã tinh thông bạch đằng hãm quân trận, vậy ngươi có thể thông qua bí tự trận một ý niệm bày trận, một ý niệm phá trận mà không cần tiêu hao thời gian. Ngược lại, ngươi không thể làm như vậy với những trận pháp lạ lẫm mà ngươi chưa tiếp xúc qua, chưa nắm giữ qua, chưa học tập qua. Lạc Nam nghe vậy trong lòng vui vẻ, từ lúc trở thành thiên trận đế, hắn vẫn luôn mong muốn mình được như hoa ngọc phượng, phất tay là thành trận, không cần phí sức kết ấn bố trận tiêu tốn thời gian. Hiện tại có bí tự trận hữu ích như vậy, ngu gì không cho mình sử dụng. Một điểm hạn chế nữa là ngươi không thể bố trí trận pháp vượt qua đẳng cấp chiến trận sư của mình. Kim Nhi cười nói, hiện tại công tử là thiên trận đế, vậy ngươi không thể dùng bí tự trận để bố trí thánh cấp trận pháp. Điều này là lẽ đương nhiên, Lạc Nam gật đầu tán thành, nếu như bí tự trận nghịch thiên đến mức vượt cấp bố trận, vậy còn cần tu luyện đánh nhau cái rắm a, trực tiếp học tập thánh cấp trận pháp, dùng nó nghiền nát toàn bộ chu nghịch liên minh cho rồi. Sử dụng bí tự cũng có thời gian hạn chế, công tử không thể liên tục ở trạng thái kích hoạt bí tự trận. Kim Nhi nói tiếp, Lạc Nam đã sớm biết điều này, Âu Dương Thương Lan có bí tự lâm, Trì Du Điệp có bí tự hồn, các nàng đều gặp hạn chế khi sử dụng, đám người bất tử thiếu chủ với bí tự phục và bí tự binh cũng giống như thế. Hắn không để tâm, bí tự chỉ là thứ phụ trợ chiến đấu, không thể lạm dụng một cách vô tội vạ, chiến lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Đại trí tổ phù là gì? Lạc Nam hứng thú hỏi sang thứ khác. Là luật tổ phù đỉnh cấp phụ trợ cho việc tu luyện. Kim Nhi hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kích hoạt đại trí tổ phù, trí tuệ của chủ nhân sẽ trở nên thông tuệ vô song. Trong lúc này bất kể là công pháp, vũ kỹ, thần thông, bí thuật tương ứng với tu vi của mình chỉ cần liếc mắt là có thể học tập, mô phỏng vô cùng đơn giản. Thậm chí có tỷ lệ vượt cấp lĩnh ngộ những thứ cao thâm hơn. Khá lắm, Lạc Nam vỗ tay nói. Bổn công tử vốn là thông minh như thần, không cần đại trí tổ phù cũng được. Ảo tưởng, Kim Nhi trợn trắng mắt nhìn lấy hắn, bất quá nàng cũng không lên tiếng phủ nhận, bởi vì ngay cả công pháp cấm kỵ mà hắn cũng tu luyện thành công, đại trí tổ phù có cũng được mà không có cũng chẳng sao, để lại cho người khác sẽ tận dụng được tối đa ưu điểm của nó hơn. Một điểm quan trọng khác, từ trước đến nay Lạc Nam chỉ đạt được phương thức luyện chế tổ phù từ hệ thống, giống như oanh thiên tổ phù. Hư vô tổ phù, không gian tổ phù đều cần phải đích thân thu thập nguyên liệu, sau đó vất vả luyện chế. Sau này còn phải đem chúng nó nâng cấp để theo kịp tu vi chủ nhân. Nhưng lần này giá trị của gói quà 20.000 điểm danh vọng đã được thể hiện cực kỳ rõ ràng. Hệ thống trực tiếp cho bản thể đại trí tổ phù. Chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là xong, chẳng cần công đoạn nào khác. Điều khiến Lạc Nam đau đầu lúc này là nên đem đại trí tổ phù cho ai? Suy nghĩ một hồi hắn vẫn chưa tìm được đối tượng, bởi vì đại trí tổ phù có thể thích hợp với tất cả nữ nhân, ai sở hữu cũng sẽ đạt lợi ích cực lớn. Các nàng nói xem đại trí tổ phù nên cho người nào. Lạc Nam đem tác dụng của nó kể với chúng nữ một lần. Mấy nữ nghe xong ánh mắt lấp lánh ánh sáng, hiển nhiên việc sở hữu đại trí tuệ, dễ dàng học tập và lĩnh ngộ mọi thứ thật sự có sức hấp dẫn với các nàng. Tuy nhiên các nàng không phải nữ nhân tham lam. Ngược lại rất biết cân nhắc lợi ích của phu quân và các tỷ muội, mong muốn người sở hữu đại trí tổ phù có thể tận dụng tối đa công dụng của nó. Đơn giản thôi, Hy Vũ trầm tư một thoáng, khai mở môi thơm. Theo như lời ngươi nói, đại trí tổ phù có thể dễ dàng giúp chủ nhân sao chép, mô phỏng thủ đoạn của người khác đúng không? Chính xác là như vậy, Lạc Nam xác nhận, vậy nếu người có đại trí tổ phù chỉ mang hòa thuộc tính lại gặp kẻ thù sử dụng thủy hệ vũ kỹ? Có sao chép được không? Hy Vũ nhếch miệng, vẫn sao chép được nhưng không thể thi triển a. Lạc Nam đáp, một hỏa tu sĩ sao có thể triển khai được thủy vũ kỹ chứ? Khanh khách, trung nữ hiểu ý bật cười. Vậy chàng phải tìm người nào sở hữu tất cả thuộc tính, khi đó công dụng của đại trí tổ phù mới phát huy tốt nhất trong mọi trường hợp. Đa dạng thuộc tính, Lạc Nam nhíu mày suy nghĩ, đối tượng là Cửu Huân Giao, Thải Quỳnh Giao, Tần Mộc Ảnh. Các nàng đều là những người có nhiều thuộc tính, chợt hắn liếc sang Tuế Nguyệt, lập tức chỉ vào nàng bá đạo tuyên bố. Chủ nhân đại trí tổ phù sẽ là nàng, nó sẽ là vật đính ước của ta. Tuế Nguyệt sững sờ, phu quân ngươi làm sao đấy? Tuế Nguyệt tỷ tỷ chỉ có thời gian và không gian, đối thủ lại rất ít người có được hai loại linh căn này, đại trí tổ phù sao có thể được tận dụng? Trung nữ khó hiểu lên tiếng hỏi. Ha ha, các nàng có điều không biết. Lạc Nam thản nhiên giải thích, Tiểu Cần Nguyệt có đa hệ chi không? Bên trong bao hàm tất cả thuộc tính, so với Huân Giao, Quỳnh Giao mấy nữ chỉ nhiều hơn chứ không ít. Vậy nên vừa sử dụng đa hệ chi không, vừa kích hoạt đại trí tổ phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến lực của Tiểu Cần Nguyệt chắc chắn nghịch thiên. Trung nữ bừng tỉnh đại ngộ, liền tán thành lời của Lạc Nam, Tuế Nguyệt phù hợp nhất với đại trí tổ phù. Tiểu Cần Nguyệt cái đầu của ngươi, Tuế Nguyệt căm tức mắng, nàng hận không thể lao đến xóa sạch trí nhớ của hắn. Cái tên nam nhân khốn kiếp này thỉnh thoảng mở miệng lại khiến tâm cảnh tĩnh lặng của nàng dậy sóng. Quá mức hoang đường, cũng tại hắn biết hết quá khứ từ nhỏ đến lớn của nàng. Có thể nói so với phụ mẫu của nàng, Lạc Nam còn hiểu nàng hơn. Hắn là người hiểu nàng nhất thế gian này, điều này khiến Tuế Nguyệt khó giữ nổi bình tĩnh khi hắn cố ý trêu chọc. Tốt lắm, chúng ta làm chứng, đại trí tổ phù là lễ vật đính ước phu quân dành cho Tuế Nguyệt tỷ. Liễu Ngọc Thanh ung dung nói, nàng sủng ái Lạc Nam đến tận trời, thuộc số ít người hận không thể đem hết mỹ nhân xuất chúng trong thiên hạ kéo lên giường của hắn, huống hồ người đó còn là Tuế Nguyệt. Duyên phận của phu quân và Tuế Nguyệt tỷ nếu còn không cưới nhau chính là không có thiên lý. Diễm Nguyệt Kỳ cũng thuộc cùng nhóm Liễu Ngọc Thanh, gò má Tuế Nguyệt ửng đỏ, nàng không tu luyện vong tình công, làm sao có thể chịu nổi khi bị trêu chọc liên tục. Nhất là sau khi từ quá khứ trở về, cảm tình của nàng đối với nam nhân này đã vượt xa trước đó. Duyên Duyên đứng một bên mà mở to hai mắt, trong lòng âm thầm bái phục thiếu chủ không thôi. Có thể để nhiều nữ nhân kiệt xuất như vậy sống hòa thuận như tỉ muội một nhà, đây là bản lĩnh cực lớn của nam nhân A, hắn sao có thể làm được. Nàng lại nhìn sang Hy Vũ, trong lòng dậy sóng, chẳng lẽ ngay cả chủ nhân cũng luân hãm rồi, không thấy phản đối gì cả. E hèm, Hy Vũ ho khan một tiếng, đánh trống lãng nói, sư phụ Kim Nhi còn phân phó gì nữa không, nếu không thì chúng ta còn chính sự cần giải quyết, các nàng thả lỏng tinh thần theo ta. Lạc Nam mỉm cười, âm thầm hạ lệnh, hệ thống, mở ra cửa hàng may mắn, mang theo ta cùng Tuế Nguyệt, Hy Vũ, Duyên Duyên, Thương Lan, Nguyệt Kỳ, Ngọc Thanh, Hàm Ngọc, Du Điệp tiến vào. Keng, dịch chuyển thành công, tiêu trừ 9 điểm danh vọng, lẽ ra là 9 tỷ cho 9 người, nhưng điểm danh vọng đã được rút gọn, chỉ tiêu tốn 9 điểm. Như thay trời đổi đất, hầu như không tốn thời gian dù chỉ là nửa hơi thở. Lạc Nam và Trung Nữ liền từ Tuế Nguyệt cung xuất hiện bên trong một không gian cực kỳ xa lạ. Đây là một ngôi nhà gỗ mộc mạc, diện tích không lớn nhưng lại cho người khác cảm giác không gian bất tận cực kỳ quỷ dị. Dường như nhìn thì rất nhỏ, nhưng bao nhiêu người tiến vào nhà gỗ này cũng có thể chứa hết, chẳng có cảm giác chật hẹp nào, thậm chí hàng tỷ người đi vào chắc cũng không thành vấn đề. Lạc Nam còn nhìn thấy một căn phòng nhỏ ở trong góc nhà. Hắn cảm ứng được phản tỉnh huyết hồ được đặt trong căn phòng đó. Bên trong nhà có những chiếc kệ lơ lửng giữa không gian, tổng cộng là 30 kệ, phía trên được đặt 30 loại vật phẩm khác biệt, trên kệ còn ghi đầy đủ thông tin và công dụng của từng loại. Về phần giá bán, chỉ có một mình Lạc Nam thấy được. Nơi này là, Trung Nữ kinh ngạc đến mức dùng tay che miệng, ngơ ngác chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Các nàng thậm chí chưa kịp phản ứng đã xuất hiện ở nơi kỳ lạ này. Đây là không gian do sư phụ Kim Nhi tạo ra, những vật phẩm này các nàng có thể toàn quyền lựa chọn. Lạc Nam cười nói, nếu cảm thấy không có thứ phù hợp với mình, vẫn có thể đổi mới vật phẩm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Nữ hít sâu một hơi khí lạnh, ngay cả Tuế Nguyệt và Hy Vũ cũng phải thán phục. Thủ đoạn của Kim Nhi tiền bối thật sự là thông thiên triệt địa. Các nàng cứ thoải mái đi, Duyên Duyên cũng đừng có ngại. Chọn vật phẩm cho các tỷ muội ở song tu lâu giúp ta. Lạc Nam xoa xoa đầu Duyên Duyên nói, vốn nàng không phải nữ nhân của hắn, nhưng Duyên Duyên sẵn sàng hy sinh đánh đổi lượng lớn tuổi thọ của nàng cho hắn, làm sao hắn có thể keo kiệt với nàng được. Thiếp đa tạ thiếu chủ, Duyên Duyên kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, nàng cảm thấy đây chính là vinh quang vô thượng trong cuộc đời mình. Cố gắng lấy bình tĩnh, Trung Nữ bắt đầu quan sát những vật phẩm trên kệ. Trong lúc nhất thời, hô hấp từng người trở nên dồn dập. Chúc cả nhà tối vui vẻ. Cách chương.